Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 182, mỹ nhân kế. Cửa là hai hàng các bốn vị quần áo sặc sỡ nghênh tân mỹ nữ. Ở đón đưa đến lui tới khách hàng, hội sở cửa cũng dừng đầy đủ loại kiểu dáng xe sang trọng. Trương Bân bảo mã ở chỗ này mà nói căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Này nhiều chút hạn chế khoản siêu tốc độ chạy đều tốt mấy cái. Mỗi một chiếc cũng giá trị ngàn vạn. Liền này liêu nhất chiếc siêu tốc độ chạy, liền có thể so với hắn lúc ấy ký hợp đồng mang đến lợi nhuận tổng cộng. Hoan nghênh quang lâm đế hoàng hội sở. Chúc ngài chơi đùa vui vẻ. Mới vừa đi tới bên cạnh, tám vị nghênh tân tỷ liền thanh âm vui vẻ bái một cái nói. Trương Bình Phương bây giờ binh minh bạch tại sao cái này đế hoàng hội sở sẽ vậy thì phát hỏa. Quả nhiên là người cũng như tên ở chỗ này có thể hưởng thụ đế vương như vậy đãi ngộ. Cái này địa phương không hỏa ai có thể hỏa. Vào đại sảnh sau khi càng là kinh bạo Trương Bân con mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là nóng bỏng mỹ nữ. Quần áo thủy thủ, bikini, câu nhân tâm hồn. Trương Bân chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, không khỏi nuốt nước miếng, cặp mắt đỏ bừng, cực kỳ giống mắt thỏ như thế. Suốt ca ngươi tốt à, gợi cảm thanh âm để cho Trương Bân không khỏi tim đập nhanh hơn đứng lên. Vốn là không được, nhưng là thấy đến ngươi sau khi đột nhiên khá hơn, ta cảm giác bây giờ có thể so với một con nghiêu tinh lực. Mặc giả phục màu đen nữ nhân khẽ cười. Một tiếng nói, suốt ca ngươi có thể thật biết nói đùa, nhìn ngươi thật mặt xinh, là lần đầu tiên tới nơi này chứ, giống như các ngươi như vậy hội sở, mỗi ngày lui tới cũng phải thành thiên thượng trăm người chứ. Chẳng lẽ ngươi cũng có thể nhớ, hay là ta dáng dấp quá mức có phần biện xuất rồi hả? Ta thích ngươi hài hước, càng thích ngươi tự yêu mình, không ngại ta mời ngươi uống một ly. Có miễn phí rượu cùng Trương Bân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa còn có thể nhân cơ hội bộ một ít tình báo. Bây giờ là hai mắt tối thui. Hắn căn bản không biết Vương Vũ chỗ căn phòng là nơi nào. Dựa theo hắn phòng trừng hắn hiện tại chính là liền vi phòng cũng không vào được. Mà trước mắt cái này màu đen xám giả phục nữ tử. Nhìn dáng dấp hẳn là trong này có chút phân lượng nhân. Nếu không mà nói sẽ không vậy thì có khí chất, không giống phong trần nữ tử, ta tên là Lam Nguyệt Lượng, bọn họ đều gọi ta là Lan Tỷ, bất quá ta thích ngươi gọi ta là Trăng Sáng, ngươi là đang nói ngươi giống như Trăng Sáng như thế ôn nhu sao? Trương Bân cố làm nói năng tùy tiện nhíu mày, mang theo khàn khàn giọng nói, càng tăng thêm mấy phần tà mị. Lam Nguyệt Lượng trong mắt hoan hỉ sâu hơn. Hắn phát hiện trước mắt nam tử càng ngày càng phù hợp nàng khẩu vị. Hôm nay con mồi tựa hồ đã chắc chắn. Ôn nhu không ôn nhu cũng không phải là ta quyết định nha. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Này Trần ám chỉ để cho Trương Bân thần sắc hơi động. Chẳng lẽ cái này nữ tử thật là một cái phong trần nữ tử? Nhưng hắn nói năng thật không giống như những thứ kia chợt chân thiếu nữ như thế. Nhìn nàng dáng vẻ càng giống như là một sự hưởng thụ. Ta còn không biết tên ngươi đây. Ta gọi là Trương Văn Vũ. Trương Văn Vũ, danh tự này thật giống như ở nơi nào nghe qua chính là đột nhiên không nghĩ ra. Trong lòng Trương, Bân thầm nói, nghe qua vậy đúng rồi. Mệt sức vậy thì đại danh âm thanh. Nếu như ngươi chưa từng nghe qua đó mới là thấy quỷ. Bất quá Trương Bân cũng không chuẩn bị giải thích. Thân phận cái này đâm thủng cũng liền phá. Không có bể hắn cũng sẽ không chủ động nói rõ thân phận của mình. Vạn nhất nữ nhân này cùng Vương Vũ nhận biết lời nói sẽ đánh rắn động cỏ. Nghe ngươi khẩu âm không hề giống là Thiên Châu nhân sĩ. Thật là gì đi bên kia. Ừ, Lam Nguyệt Lượng rất là hay nói. Một mực chít chít cha cha mà Trương Bân chính là có một dựng không dựng đáp trả. Bây giờ hắn một mực ở nghĩ, rốt cuộc ra sao mới có thể đến gần Vương Vũ, sau đó phải đến Vương Nhị tung tích. Đối với Vương Vũ tự mình, cũng không muốn đến đi lại trừng phạt một phen, dù sao lần trước đã giáo huấn qua, mà hơn nữa hắn báo thù cũng chưa thành công, sự kiện kia cũng coi là đi qua, nếu không phải Vương Nhị nguyên nhân Vương Vũ có liên quan. Trương Bân mới sẽ không ở nơi này thời buổi rối loạn tới dẫn đến Vương Vũ. Bây giờ địch nhân lớn nhất là ám đường một bát tướng. Mặc dù thập bát tướng quân đã qua hai tướng, còn lại chỉ có thể càng thêm gian nan. Ngày xưa quan nhị gia qua ngũ quan, chảm lục tướng là nghĩa huynh đệ tức. Bây giờ có ta Trương Bân dũng đấu thập bát tướng, là sống mệnh. Trương Bân quét nhìn một vòng nói, nơi này rất náo nhiệt, có nhiều như vậy mỹ lệ tỷ, có phải hay không là mỗi ngày đều như vậy? Nữ tử cố làm không vui nói, có một cái đại mỹ nữ ở trước mắt ngươi nhìn, thế nào cũng phải đi xem những thứ kia rong chi tục phấn. Chẳng lẽ ngươi phẩm vị liền như vậy thấp sao? Ta thật là nhìn lầm ngươi. Trong lòng Trương Bân cười thầm, ngoài miệng nhưng là nói, ngươi và các nàng cũng không như thế. Các nàng chỉ là dưỡng một chút mắt, mà ngươi là ấm áp nhân tâm nguyệt phát sáng, mễ lạp chi quang, không thể trăng sáng như nhau. Ha ha, không nhìn ra ngươi còn có thể xuất khẩu thành chương, văn tài không tệ a. Trương Bân cười một tiếng, không nói gì giơ lên trước mặt ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lam Nguyệt Lượng trong mắt tinh mang chợt lóe cũng trả lại một ly. Sau đó hai người cũng không nói gì, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Một lát sau Trương Bân cảm thấy đầu có chút vựng vựng. Cái này làm cho hắn có chút kỳ quái. Hắn tửu lượng cũng chống đỡ không được ngàn chén không say. Nhưng là một ly rượu này muốn đánh ngã hắn cũng không thực tế. Mà bây giờ quả thật có buồn ngủ cảm giác. Trong này kỳ hoặc, có chút ý vị sâu xa. Ngây ngốc chủ nhân bị người xuống thuốc mê còn không tự biết. Người liền trở thành nàng dương quần hạ chi thần đi. Lệ có chút thở hổn hển thanh âm, để cho trong lòng Trương Bân cả kinh. Trong lòng cười khổ liên tục, không nghĩ tới gió to sóng lớn đều đã trải qua. Nhưng ở này lật thuyền trong mương, không trách hắn nhìn mới vừa rồi Lam Nguyệt Lượng thời điểm. Phát hiện nàng trong con ngươi có chút mong đợi. Nguyên lai là mong đợi hắn có thể hay không uống cái ly này thuốc mê. Trăng sáng tỉ tỉ, ta có chút choáng váng đầu. Người rượu này tinh thần sức lực thật là lớn. Có thể hay không cho ta an bài giữa một căn phòng? Ta muốn ngủ một hồi. Giá cả được rồi, đến hiện giờ mức độ, Trương Bân chỉ có thể tương kế tựu kế. Đây là nói chỗ nào lời nói? Ngươi nếu kêu ta một tiếng chị tỉ, vậy ngươi chuyện chính là chuyện của ta. Tầng thứ ba chính là phòng nghỉ ngơi. Ta dẫn ngươi đi, ngươi tùy tiện nghỉ ngơi. Muốn ngủ bao lâu ngủ bao lâu. Điểm này quyền lợi ta còn là có. Ô, nhìn dáng dấp trăng sáng tỉ tỉ thân phận không thấp a. Vậy ta đây lần có thể là ôm được bắp đùi. Trương Bân lắc đầu một cái làm cho mình rõ ràng một chút. Cười nói, chân của ta cũng không to. Nhìn ngươi lập tức phải ngủ dáng vẻ, đi với ta trong phòng ngủ đi. Lam Nguyệt Lượng đem Trương Bân đỡ hướng thang máy phương hướng đi. Tới, Lệ, ngươi mau giúp ta, ta lập tức phải không chịu nổi nếu như ta ngủ lời nói. Hắn không biết sẽ đối với ta làm cái gì, vạn nhất đem ta làm thế nào, bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.